Chương 16. Một hang động ẩn tu có cần thiết không? Khi tên Rinpoche ẩn thân trong động tuyết để theo đuổi mục đích cầu đạo của cô, thì các phụ nữ Âu Mỹ khác đang bận rộn phong trào đấu tranh đòi quyền lợi cho phái nữ của riêng họ. Khi tên Rin xuất động, giới nữ cũng đã tạo được một số thành tích đáng kể và đã tự tin rất nhiều, không còn e dè kiêng nể gì sự thống trị của phái nam hay tôn giáo. Những thời đại đã thay đổi nhanh chóng, cái cũ phải nhường bước cho cái mới. Vị trí người nữ trong Phật giáo cũng đã thay đổi, và họ bắt đầu tìm hiểu tận cùng gốc rễ nguyên lý nền truyền thống cổ xưa ở Tây Tạng mà tên Rin đã noi theo một cách trung thành. Và họ cũng bắt đầu đòi hỏi các hình tượng Phật cũng phải mang nét nữ nhiều hơn. Trong số những câu hỏi hóc búa của giới nữ đặt ra cho tên Rin, sự thắc mắc một hang động có cần thiết cho sự ẩn tu không là câu hỏi rất đặc biệt gây chú ý. Họ nghĩ là một hang động không tiện lợi cho phái nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ và làm chủ gia đình. Khi người đàn ông có thể xuất ly khỏi gia đình như Đức Phật đã cắt ái tự thân, dấn thân vào những chặng đường thiền định cô độc lâu dài để mong đạt được giác ngộ, thì người phụ nữ không thể làm được như vậy, hoặc họ cũng không muốn làm như vậy. Tuy nhiên, không thể kết án hay xem nhẹ người nữ như là một kẻ bị tật nguyền nếu họ không thể ẩn cư thiền định nơi núi rừng hang thẳm. Người nữ với thiên chức làm mẹ đã tiếp tay tạo ra giống nòi, ngay cả Đức Phật, Chúa Giêsu hay các thánh nhân khác đều nhờ vào cơ thể người nữ mà hiện thân ra. Động thức theo ý họ chỉ là một mô hình lý tưởng để tìm cầu giác ngộ. Những người phụ nữ trí thức trong mọi lãnh vực đã lên tiếng nói những gì họ muốn. Họ cho rằng cả hai vấn đề tâm linh và gia đình đều quan trọng như nhau. Họ muốn thực tập các pháp môn bao gồm luôn cả trẻ con và gia đình. Họ cũng muốn giới thiệu pháp môn trị liệu cảm xúc như là một môn pháp thiền định. Và họ cho rằng nhà bếp cũng là một chỗ tốt để thiền quán đạt giác ngộ như là một thiền đường hay hang động Hy Mã Lạp Sơn xa xôi kia. Đó là sự cách mạng tư tưởng đã làm thay đổi bộ mặt Phật giáo. Tushutim Aliwan, một phụ nữ người Mỹ, đi bước tiên phong cho phong trào cách mạng tư tưởng này. Bà đã xuất gia năm 1970, nhưng 4 năm sau đã hoàn tục, lấy chồng và sanh con. Bà là tác giả cuốn Woman of Wisdom, một trong những quyển sách đầu tiên nói về vị trí người nữ trong Phật giáo, và sau đó thành lập trung tâm thiền Tara Mandala ở Bagusa Spring, Colorado, nơi sản sinh ra nhiều người nữ trí thức, kinh nghiệm và cấp tiến. Bà Oliwan là người phụ nữ đầu tiên đã kinh nghiệm cả hai mặt tu tập và đời sống gia đình bằng chính cuộc đời bà. Tôi đã hoàn tục bởi vì tôi làm vị ni cô Phật giáo Tây Tạng duy nhất ở Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Tôi cảm thấy rất cô đơn, lẻ loi và không nhận được sự trợ cấp dưỡng, bảo vệ gì cả. Lúc đó, tôi mới 25 tuổi, sức sống đang tràn trề, sự khao khát tình dục đòi hỏi và bắt đầu chán nếp sống độc thân, cô đơn của đời tu sĩ. Vì thế, tôi hoàn tục và một năm sau, tôi trở thành một người mẹ và một nữ văn sĩ. Đối với tôi, sự quyết định đó thật đúng và tốt. Từ ý nghĩ muốn vượt qua được sự ganh tị, giận hờn hay tất cả những cảm xúc tư tưởng bi quan yếm thế, tôi lại bị những xúc cảm đó tạt trở lại vào mặt. Từ ý nghĩ muốn có được nhiều thì giờ cho riêng tôi lại chẳng được gì hết. Tôi nhận xét rằng, khoác chiếc áo nhà tu, tôi có cảm tưởng như được che chở khỏi suy nghĩ đến những cảm xúc đột biến thầm kín riêng tư. Nhưng không, chúng vẫn trơ trơ nằm đó. Tôi phải nghiền ngẫm sâu hơn, tận cùng hơn lớp vỏ bên trong của năm món độc kia để thấy chúng là gì và học cách đối phó thẳng với chúng, không bao che hay trốn chạy chúng nữa. Vì thế, tôi quyết định hoàn tục để sống đúng với cảm xúc và con người thật của tôi. Nếu tôi vẫn còn là một ni cô, có lẽ tôi đã tự che giấu mình và kiêu căng ngã mạn cho là tôi đã vượt qua được tất cả. The Sunstream Only One. Trong 5 năm sanh 4 người con, một đứa chết lúc còn bé. Bà đã tranh cãi về vấn đề gia đình và vai trò làm mẹ là một trở ngại lớn cho công cuộc khám phá tâm linh. Bà nói, chúng ta phải tự hỏi mình là nhận thức tâm linh là gì. Bản năng làm mẹ trong những người nữ cũng mạnh và cần thiết như tình yêu, và họ sẵn sàng hy sinh cá nhân. Sự nhận thức được định nghĩa bởi con người qua những sự kiện thăng trầm thay đổi, chúng không phải là kinh nghiệm giác ngộ giải thoát. Người nữ cũng sẵn sàng xả ly những gì họ đang có. Đó là phẩm chất cao quý của người nữ. Và để hiểu rõ về con người, chúng ta cần phải làm mẹ và làm một phụ nữ bình thường. Là một người mẹ, tôi đã dứt bỏ được ảo ảnh về cá nhân tôi. Tôi đã chọn cách thất bại như thế nào để sống đúng với cảm giác tư tưởng của chính tôi. Đối với bản thân Only One, bà cam đoan rằng một hang động không cần thiết cho việc tu tập. Bà nói, tôi tin rằng người phụ nữ ở nhà cũng có thể giác ngộ được. Đó là điểm tối ưu của mật tông. Có một câu chuyện về một phụ nữ giác ngộ khi gánh nước. Cô ta miên mật hành thiền ngay cả khi gánh nước hay làm bất cứ công chuyện gì. Một ngày kia, cô đang gánh nước về nhà, bỗng bị đứt dây thùng. Nước đổ ào ra và cô quát nhiên đại ngộ. Giáo lý thâm quyền của mật tông cũng đã được giới cư sĩ đạt được uyên áo, chứ không phải chỉ có giới tăng sĩ mới thấu triệt được. Điều đó cho chúng ta thấy hai hệ thống tu sĩ và cư sĩ cũng có những khái niệm hay tư tưởng, lý tưởng khác nhau. Mỗi người nên tùy căn cơ của chính mình mà thực hành để đạt kết quả. Cuộc đời tu sĩ quá tốt mà nếp sống gia đình cư sĩ cũng không phải quá dở. Johnny Grant, một trong những vị thầy thiền nổi tiếng người Mỹ, cũng đã nói lên tư tưởng của bà về đời sống một người cư sĩ. Johnny cũng đã có lần mời tên Rinpoche Mo tham dự một cuộc họp cuối tuần tại trung tâm thiền của bà ở Muir Beach, California. Bà cũng nhận xét thì những khó khăn trở ngại lớn nhất mà người phụ nữ phải đối phó với những ước vọng tâm linh. Trước khi thành lập trung tâm độc lập của riêng bà, Johnny là chủ tịch trung tâm thiền ở San Francisco, một địa vị mà bà cảm thấy như có đối kháng mâu thuẫn với vai trò làm mẹ của bà. Là phụ nữ, tôi cũng muốn được gánh vác nhiều trách nhiệm, nhưng tôi cảm thấy mọi người xem tôi như là người phụ thuộc, người thứ hai trong xã hội mà thôi. Người ta không cảm thông mấy cho vai trò một bà mẹ độc thân của tôi. Nhà tôi thường hay bị tẩy chay vì chưa đủ nghiêm túc khi thực hành công phu thiền định. Ví dụ như, thật khó tin khi phải dậy sớm mỗi buổi sáng và đi tọa thiền ở các thiền đường, thì phải để các con nhỏ của tôi một mình ở nhà. Tôi không thể nào yên tâm được, nên dù cố gắng định tâm để thiền quán cũng không được. Đúng ra, Johnny xác nhận là bà thực hành nhiều theo khoa tâm lý trị liệu của Nhật Bản hơn là Phật giáo. Và bà nghĩ rằng căn nhà là chỗ thích hợp nhất để tu tập cho các nhóm cư sĩ tụ hội lại với nhau. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng dù với hình thức một người cư sĩ, một vị tăng sĩ hay một bà nội trợ, và ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn đều đặn tu tập như một tu sĩ ở trong thiền viện. Khi quán tưởng được như vậy, lần đầu tiên tôi cảm thấy yên ổn và thư giãn được đầu óc. Khi được hỏi, người phụ nữ có thể đạt được cảnh giới giác ngộ tối thượng không? Jenny trả lời, tôi không biết gì về giác ngộ giải thoát, nhưng tôi nghĩ người phụ nữ sẽ tiến được rất xa. Tôi kinh nghiệm được mùi vị giải thoát khi tôi bắt đầu nhận thức thực tại hiện hữu trong từng giây phút. Tại đây, ngay trong lúc này, khi tôi không đeo hành lý nặng nề của ngày hôm qua, hay khi tôi ôm đồm cả hai, hôm qua và ngày mai. Cái quan trọng nhất của sự tu tập là miên mật hành trì, không gián đoạn. Nếu bạn đang thực hành một pháp môn nào, ví dụ như thực tập chánh niệm, bạn phải miên mật tu tập 12 lần trong một ngày thì mới thâu lượm được nhiều kết quả. Hay bạn tập cười hàm tiếu, bạn nhích nhẹ đôi môi cười và giữ yên như vậy độ 3 hơi thở. Nếu tôi tập làm như vậy 6 lần hay hơn nữa mỗi ngày, trong vòng 3 ngày thôi chắc chắn tôi sẽ cảm thấy có điều kỳ diệu xảy ra cho tôi, trong đầu óc và cơ thể tôi. Bạn có thể thực tập như vậy khi đứng chờ đợi người nào, khi phải giữ máy điện thoại, lúc ở tiệm bán thực, ở phi trường, hay dừng xe những ngã tư đường lúc đèn đỏ, vân vân. Những lời của bà Johnny nói sau nghe giống lời của tên Jean Bon Mo đã trình bày về phương cách hành thiền. Johnny tiếp tục, có rất nhiều cách bạn có thể thực tập ở nhà. Bạn có thể thực tập kiên nhẫn hay sử dụng chuyển hóa những trở ngại vướng bận một cách khéo léo như thầy các bạn đã làm. Trước kia, tôi thường ngồi bên cạnh những người đang hấp hối, và sau những giờ quán niệm vô thường, tôi trở thành một giới xác chết. Đó là một phương pháp tu học kỳ diệu. Tôi không những hiểu được về lý vô thường của vạn vật và sợi dây liên hệ giữa hơi thở và tâm thức, mà tôi còn hiểu rằng chết và sống có chiều liên quan với nhau. Ta sống như thế nào, ta chết như thế ấy. Sống vui vẻ, tốt đẹp thì chết an ổn, thoải mái. Nếu bạn đã chọn được những pháp môn thích hợp nào, bạn thực hành theo đó trong vài năm, bạn sẽ thấu đạt được toàn vẹn ý nghĩa của những pháp môn đó, và bạn cũng không cần áp dụng những pháp môn mới cho đến khi bạn thực hành một cách viên mãn những pháp môn đã chọn lựa. Một trong những chướng ngại tâm lý của người Mỹ là họ sống không khiêm tốn giản dị. Họ tham lam, hấp tấp hưởng thụ và mong muốn chiếm đoạt tất cả cùng một lúc. Không phải chỉ có giới nữ mới đặt ra câu hỏi học đùa đó, mà ngay cả nam giới cũng e dè lên tiếng trả lời câu hỏi động thất ẩn tu có cần thiết không. Một vị thầy dạy về thiền minh sát, Jack Rockfield, một trong những vị thiền sư nổi tiếng người Mỹ, đã trình bày về phương cách khái niệm nhập thức ngắn hạn, dài tháng vào thức, dài tháng ra thức, như là một giải pháp thầy thị cho những ai muốn nhập thức ở những nơi u tịch tham nhã. Ông ta cho rằng sự nhập thức quá lâu sẽ tạo ra những trạng thái tâm lý bất ổn, không thích ứng cho hành giả một khi người đó muốn hòa nhập lại xã hội. Tâm lý những người Âu Mỹ không thể thích hợp được với những pháp môn tu tập ẩn cư xuất thế như vậy. Và sự nhập thức dài hạn, theo ông nghiên cứu qua vài người tu tập, đã dẫn tới sự khủng hoảng tâm lý và lãnh đạm xa lánh người đời. Ở Anh Quốc, một vị giáo sư Phật học nổi tiếng, Stephen Blackhorn, khoa trưởng Phật học và khoa thông tin thời đại ở Đại học Chatham, đã đồng ý với nhận xét của Jack Rockfield. Ông này đã xuất gia hơn 10 năm theo truyền thống Thiền Phật giáo, trước khi trở thành một trong những người Phật tử theo chủ nghĩa hoài nghi nổi tiếng, thường đặt những câu hỏi về những nguyên lý cơ bản giáo lý như là thuyết tái sanh, hóa thân, vân vân. là bạn của tên Jean Bonmo, ông cũng có ý kiến phê bình về vấn đề nhập thất ở hang động. Nhập thất ở một nơi cô tịch thanh vắng ảnh hưởng rất nhiều đến tánh khí vị hành giả. Tên Jean Bonmo là một trong những người ngoại lệ có kinh nghiệm cao, sống thực, và khi cô nhập thế trở lại, cô không bị ức chế hay trở ngại gì. Cô rất thân thiện, cởi mở và hòa hợp ngay được với mọi người, chứ không giống như một số các vị hành giả khác nhập thất quá lâu, có khuynh hướng hướng nội hoàn toàn và xa lánh thế tục. Tôi nghĩ tới vài trường hợp khác của những người không có được cơ sở tâm lý vững chắc và những cuộc nhập thất quá dài sẽ đưa đến hậu quả khủng hoảng tâm lý. Họ nên đi tìm câu trả lời về trạng thái bất an và lãnh đạm đó và khóa chặt chúng nó lại hơn là để chúng nó vượt quá trớn phạm vi tâm lý. Chúng ta cần phải buộc dây những cảm xúc lại làm sao để chúng ta có thể đối phó được với sự cô đơn, u tịch của nội tâm lẫn ngoại cảnh. Chương 17. Bây giờ đã 9 năm trôi qua từ lần đầu tiên tôi gặp tên Jean Bonmo trong tòa lâu đài ở Tuscany, và từ đó tôi thâu lượm tài liệu viết lại câu chuyện đời tên Jean. Tên Jean đã giảm bớt đi ánh sáng linh động rực rỡ nội tâm cô đã có từ lúc cô bắt đầu xúc động. Mặc dù ánh mắt cô vẫn sáng ngời và tính cách cô vẫn thân thiện, cởi mở và hoạt bát, những năm tháng dài miệt mài đi giảng dạy không ngừng nghỉ đã hằn dấu vết trên nét mặt tên Jean. Thật là một Phật sự nặng nề, khó nhọc. Khi tôi viết quyển sách này, tên Jean đã quyên góp được một số tiền đủ để mua đất và đặt xây nền móng. Đối với người có cơ sở vững chắc mà làm được như vậy thì cũng đã thành công tốt đẹp rồi. Huống chi đối với tên Jean, một phụ nữ không nhà, không cửa, không nghề nghiệp, không một đồng xu dính túi, và cũng chẳng có một cơ quan từ thiện nào giúp đỡ mà xây dựng được như vậy thì quả là phi thường xuất sắc. Tất nhiên, đó là một hành trình dài, thật dài, tên Jean phải đi để quyên góp xây dựng ni viện. Tên Jean không hề nản chí, bực dọc hay mất hy vọng vì Phật sự quan trọng này. Cô không bao giờ lộ ra vẻ mệt mỏi, chán nản cả. Cô cứ miệt mài làm việc và đi thuyết giảng không ngừng nghỉ. Cô cũng chẳng có một tham vọng cá nhân nào trong công cuộc này. Cô làm vì đó là một Phật sự nên làm, phải làm, vậy thôi. Cuộc đời tôi đặt trong tay Đức Phật, Pháp và Tăng. Tôi đã tùy duyên xoay chuyển mọi tình thế thật tốt đẹp. Những gì cần thiết đối với tôi là phụng sự hạnh phúc của chúng sanh. Hãy để tôi hoàn thành bổn phận này, ngoài ra tôi không cần gì cả. Hơn thế nữa, tôi khám phá ra rằng nếu tôi cố thúc đẩy mọi việc để sớm thành công thì tất cả lại đi sai bét. Cứ để cái gì tới sẽ tới, dạng sự tùy thuận duyên mà tới. Với niềm tin kiên cố và hoàn toàn vào chư Phật, tên Jean dựng bước tiến tới, không e dè sợ sệt gì cả. Đi đến đâu, cô cũng được mọi người sẵn sàng giúp đỡ cô mọi mặt, từ vật dụng cá nhân, chỗ ở, di chuyển, ăn uống, vé máy bay hay tiền bạc. Tất cả những gì cô cần, cô đều được giúp đỡ chu đáo. Tên Jean nói, đời sống một vị tăng sĩ không có một sự bảo đảm xã hội nào, có thể nói tùy thuộc vào lòng quảng đại của mọi người. Nhưng trái ngược lại với ý nghĩ của một số người Tây phương thiển cận, đó không phải là sự ăn bám mà đó là đức tin. Ngài Chúa Giêsu cũng nói, các ngươi không cần nghĩ ngày mai các ngươi sẽ ăn gì và sẽ mặc gì. Chúng ta cần có một niềm tin vững chắc rằng nếu chúng ta tu hành đúng đắn, chúng ta sẽ không bao giờ chết đói cả. Chúng ta sẽ được giúp đỡ, không những chỉ là vật chất mà còn tất cả. Tên Jean Palmo đã đứng vững giữa dòng đời xuôi ngược của cuối thế kỷ thứ 20 này, không chao đảo ngã nghiêng theo thời cuộc. Tên Jim không sở hữu một vật gì đáng giá ngoại trừ mấy bộ y áo, vài quyển kinh sách, một túi ngủ du lịch và vài ba thứ vật dụng cá nhân cần thiết. Có một lần tên Jim nổi hứng mua một cái gói nhỏ đắt tiền để kê dưới cổ khi đi du lịch, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn sau, cô đã đánh mất nó. Cô cười nói: "Tôi nghĩ rằng mất cái gói đó thật đúng, nếu không chắc tôi sẽ bám víu chấp giữ nó qua." Trương một ngân hàng của tên Jim vẫn rộng tuếch như từ hồi xưa đến giờ. Cô không bao giờ tơ hào một đồng xu những đồng tiền đóng góp để xây ni viện, dù là dùng tạm đi đó đây thuyết giảng. Cô không hề quan tâm tới tiền bạc để lợi dưỡng cá nhân. Cô sẵn sàng mở bóp và dốc hết tiền nếu có cho những ai cần đến. Cô theo đuổi đời sống xuất gia mà cô đã lý tưởng và mơ ước, và cô quan niệm rằng sự thiểu dục tri túc chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc bình yên cho tâm trí. Đi du lịch vòng quanh một số nước với tên Jin, tôi đã thấy những nét tương phản tâm lý trên gương mặt tên Jin mà chúng ta không thể nào hiểu thấu được. Tên Jin vẫn luôn hoạt bát, hòa đồng, giản dị khi tiếp xúc với quần chúng, nhưng đồng thời nhìn sâu vào mắt cô, chúng ta sẽ thấy như cô đang nhìn vào cõi xa xăm nào đó, cuối tận chân trời. Nơi đó hình như quá xa và chúng ta chưa nhìn thấy được. Cô có thể đợi chờ người ta, những chuyến bay, những sự việc hàng giờ hoặc hàng ngày không cao có mệt nhọc, không phàn nàn phiền trách gì cả. Nhưng mỗi khi tên Jin cần quyết đoán một việc gì, cô rất thẳng thắn và mạnh mẽ, cương quyết bảo vệ lập trường của cô không lùi bước. Ví dụ như cô cực lực khuyến khích mọi người không nên sát sanh ăn thịt, hay thở dài khi đề tài nói chuyện bỗng chuyển sang ngày lễ tạ ơn Chúa với gà tây quay, hay khó chịu khi thấy cả một dãy sách dạy câu cá trưng bày một cách hãnh diện hợm hĩnh trên giá sách. Tuy nhiên, cá tánh đặc biệt nổi bật của tên Jim luôn luôn là thái độ thân thiện, cởi mở, hòa nhã và không phân biệt thân sơ với tất cả mọi người. Cô không bao giờ lộ vẻ mệt mỏi hay buồn chán khi phải tiếp chuyện với ai quá lâu. Bạn bè của cô rất đông, và nếu người nào đó đã tiếp xúc với cô chỉ một lần thôi, họ cũng không bao giờ quên cô. Cô gần gũi thân mật ngay cả các em nhỏ. Tên Jin vẫn thường liên lạc hoặc ghé thăm Khamtun Rinpoche đời thứ 9, thân tái sanh của sư phụ tên Jin. Khamtun Rinpoche đời thứ 8, mỗi khi có dịp ghé về Tashijong, miền Bắc Ấn. Khamtun Rinpoche đời thứ 9 bây giờ là một thiếu niên cường tráng, nổi bật và hơi mắc cỡ. Tên Jin dạy Khamtun thiếu niên này tiếng Anh và tìm cách đưa vào thế giới cô đơn khô khan của chàng Khamtun Rinpoche những tư tưởng phóng khoáng của Âu Mỹ. Bây giờ người dẫn đường tâm linh cho tên Jin là các nữ thần Dakini. Cô luôn cảm thấy có sợi dây vô hình liên hệ mật thiết giữa cô và các nữ thần Dakini. Cô nói: "Tôi luôn luôn được các ngài bảo vệ." Thời gian này cũng có nhiều sự kiện thay đổi trong ni chúng Phật giáo. Từ năm 1993, khi tên Jin và các phụ nữ khác dự cuộc hội nghị Haramsala và trình bày lên Đức Đạt Lai Lạt Ma những trường hợp kỳ thị phân biệt về giới tính, nếp sống ni chúng đã bắt đầu cải thiện đôi chút. Một phái đoàn ni cô được mời đi du lịch khắp thế giới, và các ni cô này đã tự trình bày những mạng đà la vẽ hình nữ thần Kala Chakra bằng các màu, để cổ vũ cho nền hòa bình thế giới, một công việc mà xưa kia chỉ có tăng sĩ mới được làm. Một bệnh viện mới Dharma Linh đã được xây cất tại Haramshala và cho phép giới ni được học nghệ thuật tranh luận về giáo pháp. Đó là một bước nhảy vọt rõ rệt cho ni chúng, vì ngày xưa môn học trí thức này chỉ có tăng sĩ mới được học và công khai tranh luận. Vào năm trước, các ni cô đã thu hết can đảm công khai thách đố tranh luận giáo pháp ngay tại tu viện của Đức Đạt Lai Lạt Ma trước sự hiện diện của đông đảo tăng sĩ. Các ni cô đứng đó nhỏ bé trẻ măng và gương mặt rạng rỡ hồn nhiên, đạp chân vỗ tay tranh luận theo cung cách của Phật giáo Tây Tạng, và có một số quan sát viên người Âu Mỹ tham dự buổi tranh tài đó, và họ đã nói là họ thấy các ni cô trẻ đó đã chảy nước mắt vì xúc động được lên tiếng cho chính mình. Và rồi sự đòi hỏi được thụ giới tỳ khưu ni cũng được tán thành chấp thuận. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi phái đoàn đi Đài Loan để học hỏi về truyền thống tu học của ni chúng Trung Hoa, với sự hy vọng sẽ áp dụng được cho ni giới Tây Tạng. Cuối cùng, sau 1000 năm, thời điểm giải phóng ni chúng cũng đã đến rồi. Đã nhiều năm trôi qua, những hình tượng của Tinh Rin Ponmo, người phụ nữ Tây Phương đầu tiên xuất gia và ẩn cư 12 năm trong động tuyết Hy Mã Lạp Sơn, vẫn đậm nét và mãi mãi là hình ảnh lý tưởng trong lòng ni chúng và mọi người trên thế giới. Tên Rin Ponmo sẽ mãi mãi là biểu tượng anh hùng và ngọn đuốc dẫn đường cho phụ nữ trí thức khắp nơi trên đường tìm về vùng đất tâm linh. Dự án của tên Rin sau khi hoàn thành ni viện sẽ nhập thức trở lại ở một hang động. Tuy nhiên, cô không thể trở về Lahau được nữa. Cô đã quá già để có thể chịu đựng khí hậu và hoàn cảnh khắc nghiệt vùng núi cao trên 13.000 bộ ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. Cô cũng không có thể mang vác trên vai 15 ký vật dụng như cô đã làm ngày xưa nữa. Tổ ấm trên núi của tên Jim giờ đã xa vời cô. Cô không thể tiếp tục được nữa. Và từ ngày tên Jim xuất động vào năm 1988, cũng không có một ông tăng hay một ni cô nào dám lên đó ở nữa. Căn động bị hư hỏng, cánh cửa và cửa sổ đã tháo gỡ ra và mang xuống phố để dùng trong tu viện khác, và những hòn đá cũng theo gió cuốn bay về nơi chốn cũ. Quang cảnh căn động của tên Rin trở nên hoang tàn cô tịch. Vài năm sau, căn động lại có sinh khí trở lại nhờ sự hiện diện của một ni cô người Đức. Edith Bash đã tìm ra căn động của tên Jin và tu bổ trở lại. Edith làm thêm một căn phòng nhỏ, một góc bếp và một cầu tiêu bên ngoài. Mặt tiền của căn động cũng được sửa sang lại, nhưng Edith chỉ sống được có một năm trong động thôi. Bệnh ung thư của cô đã đến thời kỳ cuối cùng, và cô đã chết ở tu viện phía dưới thung lũng vào năm 43 tuổi. Những cư dân Lahau đã nói rằng Edith khi mới tới Lahau thì lên cơn sốt thật cao, nhưng sau 12 tháng sống ở động thất thì đã có phần bớt vật vã vì bệnh, và sau đó cô đã chết trong yên ổn thoải mái. Một lần nữa, động thất đã chứng tỏ có sự mầu nhiệm xảy ra. Tên Jin tâm sự là nơi nhập thất sau này của cô có thể sẽ là một căn nhà tranh nhỏ tại một nơi rất thanh tịnh, nhưng cũng không quá hẻo lánh hoang sơ. Có thể là một góc nhỏ trên mảnh đất của một vị thí chủ nào đó để không gặp khó khăn mỗi khi cần dùng vật liệu hay di chuyển. Nơi nhập thất đó có thể ở bất cứ nơi đâu, nhưng chắc chắn không phải là Anh Quốc. Tôi vẫn không cảm thấy Anh Quốc là quê hương, là tổ ấm của tôi. Tôi luôn luôn nghĩ là tổ ấm của tôi là phương Đông, và tôi sẽ chết ở đó. quê hương tâm linh của tên Jin đã được định hướng rõ rệt, và cô cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất: chứng đắc quả vị giải thoát trong hình tướng người nữ. Dịch xong ngày 28 tháng 9 năm 1999. Thích nữ minh tâm. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net hoặc diệupapam.vn.